Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 82 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy, được phát sóng trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Hứa Thanh Tiêu nói không ngừng nghỉ, nói một mạch làm cho văn võ cả triều á khẩu không nói nên lời, trái tim kinh hoàng. Văn Hòa Điện yên tĩnh đến nỗi có cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được. Chỉ vì những câu nói này của Hứa Thanh Tiêu thật sự quá điên cuồng rồi. Hứa Thanh Tiêu làm thế này là đang muốn đánh cược một trận thật lớn, thắng cược rồi thì đại ngụy sẽ có chuyển biến về chất, thua rồi thì đại ngụy sẽ không còn nữa. Đây là một ván cược cực lớn. Sao bọn họ có thể không kinh ngạc cho được? Đám người yên lặng, đến nỗi thở cũng không dám thở. Các võ quan cũng bị những lời mà Hứa Thanh Tiêu nói làm cho kinh khiếp. Trước đó bọn họ không ngừng la hét muốn bắc phạt, nhưng không phải nói thật sự sẽ đi bắc phạt, mà là muốn chuẩn bị cho chiến đấu bắc phạt. Bởi vì bọn họ biết đại ngụy không thể nào bắc phạt nổi, quốc lực hiện nay vốn không thể nào chinh chiến lâu dài được. Nhưng thật sự không ngờ Hứa Thanh Tiêu lại không phải chỉ muốn bắc phạt thôi, mà hơn nữa hắn còn muốn mở ra cuộc chiến tranh toàn diện, còn kéo vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên xuống chung. Đúng vậy, đại ngụy đánh không lại vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên các ngươi, nhưng đại ngụy có thể dữ dằn cắn rớt một miếng thịt của các ngươi, làm cho hai đại vương triều bị trọng thương là chuyện không thành vấn đề. Thậm chí cùng nhau chết chung cũng có thể làm được. Cùng lắm thì toàn dân giai binh, cùng lắm thì chiến đấu đến khi người cuối cùng ngã xuống. Nếu như thật sự là như vậy, thì vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên tất nhiên sẽ phải trả một cái giá to lớn, mà một bên khác thì sẽ cực kỳ vui vẻ, ngồi đó nhìn hổ đấu. Chờ đến khi đại ngụy không còn, mà hai vương triều kia cũng rơi vào trạng thái yếu ớt, thì họ có thể hoàn thành nguyện vọng thống nhất Sơn Hà. Xin hỏi trong tình huống này thì ai dám đánh với đại ngụy chứ? Đại ngụy đã không muốn sống nữa, là một kẻ điên, ai dám trêu chọc kẻ điên đâu, có trò tiền cũng không dám trêu chọc. Kế hoạch của Hứa Thanh Tiêu quá điên cuồng, bọn họ đúng thật là không biết nên nói gì hơn. Nhìn về phía xa bàn, vẻ mặt Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh, đây mới là kế hoạch thật sự của hắn. Bởi vì trước mắt đã tạo thành một thế cục bế tắc, khó có thể giải được. Hơn 100 quốc gia gộp lại chung với nhau. Cho dù đại ngụy có thể đánh dẹp tất cả, nhưng vấn đề là trong nước vẫn còn có các phiên vương như hổ rình mồi, bên ngoài còn có vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên không ngừng tiếp tế tài nguyên. Đánh hạ được phản quốc là do tập kích, các quốc gia khác phía sau chắc chắn sẽ cực kỳ cẩn thận. Mỗi một trận đều sẽ là ác chiến, trận đánh khó khăn vô cùng. Nói thẳng hơn một chút thì chính là dùng mạng để đổi, một khi không thể dẹp được thì sẽ trở thành trận chiến lâu dài. Một khi rơi vào thế phải đánh lâu dài, vậy thì toàn bộ các mầm tai vạ sẽ xuất hiện. Đánh trận bên ngoài, loạn lạc bên trong. Văn cùng đại ngụy còn không thành thật. Đến lúc đó từ từ chơi chết người, coi như người có thông minh tuyệt đỉnh thì cũng sẽ vô dụng mà thôi. Ba bên chèn ép, kết quả duy nhất là phiên vương đăng cơ, địa bàn bị chia cắt, vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên sẽ yêu cầu lợi ích các thứ. Người không may mắn sẽ là ai? Chỉ còn lại một đại ngụy mà thôi. Mà đối với nhóm phiên vương kia mà nói, thì bọn họ không để ý đến vấn đề chia đất, nhường lãnh thổ, bởi vì bọn họ đều cho rằng mình là con của trời, cho là về sau sớm muộn gì, mình cũng sẽ giành lại được lãnh thổ đã mất kia. Dù sao thì đối với bọn họ mà nói, thứ họ bỏ ra chẳng qua chỉ là một tờ giấy trắng. Bọn họ chưa trở thành hoàng đế, tương đương với lấy được đồ của người khác, xem như là có lợi rồi. Trông cậy vào đám phiên vương này sẽ nhìn rõ vào đại cục. Đã là một đám người muốn tạo phản rồi, còn nói nhân nghĩa đạo đức gì nữa. Cho nên, trận này không phải là trận chiến vì quốc uy gì đó, mà là trận chiến giữ nước. Dùng niềm tin điên cuồng như vậy để trấn nhiếp thiên hạ, nếu như người không điên cuồng, vậy thì một khi thế cục đi vào chỗ chết, vậy thì thật sự là những ngày bất lực rồi. Ý của Hứa Thanh Tiêu tất cả mọi người đều hiểu rõ, nhưng văn võ bách quan thật sự không dám trả lời. Lấy đại ngụy ra đánh cược, bọn họ không có dũng khí như vậy. Cược thắng thì đúng là sẽ thu được lợi ích không cách nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà nếu như thua, vậy thì Đại Ngụy sẽ không còn gì cả. Nhưng mà vào lúc này, một giọng nói lại vang lên bên trong Văn Hòa Điện. Trẫm đồng ý. Giọng nói không lớn nhưng lại vang vọng khắp cả Văn Hòa Điện. Giờ khắc này văn võ bách quan cùng nhau đưa mắt nhìn sang. Là nữ đế, nàng đã đích thân đến Văn Hòa Điện. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Văn võ bách quan quỳ hướng về phía nữ đế, Hứa Thành Tiêu cũng cúi đầu với nữ đế, đồng thời hắn cũng không ngờ nữ đế sẽ đích thân xuất hiện, chẳng những tự mình xuất hiện mà còn ủng hộ hắn vô điều kiện. Giang Sơn Đại Ngụy 700 năm chưa bao giờ hỗn loạn như vậy. Nếu như lại cứ bảo thủ không chịu thay đổi, vậy thì kết quả vẫn sẽ còn là con đường chết mà thôi. Lời nói của Hứa Ái Khanh, chữ nào cũng như châu, như ngọc, so với chờ chết thì không bằng cứ ra tay thì hơn. Dương cao quốc uy Đại Ngụy ta. Nữ đế mở miệng, nàng ủng hộ Hứa Thanh Tiêu vô điều kiện. Ánh mắt nàng nhìn về phía xa bàn, một lát sau nàng lại nhìn qua Hứa Thanh Tiêu, nói: Hứa Ái Khanh, trận chiến này người nắm chắc được mấy phần, ổn định được đất nước không? Nữ đế hỏi. Bẩm bệ hạ, nếu như văn võ bách quan dốc hết sức lực phối hợp với thần, vậy có thể nắm chắc 5 phần. Nếu như áp chế được văn cung thì thần có thể nắm chắc được 7 phần. Nếu như có trời trợ giúp, thần có thể nắm chắc được 9 phần. Hứa Thanh Tiêu đáp lại như vậy. Còn 1 phần kia thì sao? Nữ đế hỏi. Bách tính Đại Ngụy. Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh nói. Nhưng câu này nói ra thì nữ đế đã hiểu ngay. Hứa Thanh Tiêu tự tin 100%. Nghĩ tới đây, nữ đế không nói gì thêm nữa. Truyền ý chỉ của trẫm, trận chiến này là trận chiến giữ nước của Đại Ngụy. Từ vương công quý tộc cho đến bách tính của Đại Ngụy đều phải nghe lệnh của Hứa Thanh Tiêu. Kẻ làm trái lệnh, chạm. Nữ đế cực kỳ bá đạo, nàng lựa chọn tin tưởng Hứa Thanh Tiêu thì sẽ không có chút nghi ngờ nào. Nguyên nhân không chỉ vì tài năng vô song của Hứa Thanh Tiêu, mà quan trọng hơn chính là những lời Hứa Thanh Tiêu nói, từng chữ như châu, như ngọc. Mỗi một câu nói, mỗi một lời nói đều đã nói được tiếng lòng của nàng. Đại Ngụy đã quá phòng thủ. Từ sau khi nàng lên ngôi, gặp bất cứ chuyện gì cũng đều phải nghĩ cách để giải quyết. Biến nguy thành an, hết lần này đến lần khác. Nhưng càng phòng thủ thì lại càng có người xông lên khiêu khích. Tiến công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Nếu như vương triều Đại Ngụy chỉ còn lại một hơi tàn cuối cùng thì có thể liều chết đánh cược một lần. Mà bây giờ Đại Ngụy vẫn chưa đến lúc sắp diệt vong, có năng lực chiến một trận. Nhưng trận chiến này nhất định phải đạt được lợi ích, nếu không thì đây mới chính là nguy cơ thật sự của Đại Ngụy. Giọng của nữ đế lạnh lùng vang lên bên trong Văn Hòa Điện. Giờ khắc này, văn võ bá quan cùng nhau ôm quyền, cúi đầu về phía nữ đế. Chúng thần tuân chỉ. Vào giờ khắc này, tâm trí lục bộ thượng thư và các văn thần đã hoàn toàn kiên định. Hứa Thanh Tiêu nói không sai, nữ đế cũng đã đồng ý. Bọn họ thân làm thần tử, những gì nên nói, những gì nên làm đều đã làm hết rồi. Đại Ngụy đúng là không sợ một trận chiến. So với chết về lâu về dài thì không bằng liều chết đánh cược một lần, gắng sức xoay chuyển cản khôn. Chúng thần tuân chỉ. Nút thắt trong lòng bọn người lục bộ thượng thư đã được mở ra. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ cũng không còn sự e ngại và kiêng kỵ gì nữa. Muốn giết đúng không? Vậy thì ta giết với các người đến cùng luôn. Hứa đại nhân, bây giờ có cần trực tiếp khống chế vạn cùng hay không? Giờ khắc này, An Quốc Công bước lên một bước hỏi Hứa Thanh Tiêu có muốn chặn vạn cùng lại, tránh cho vạn cùng gây chuyện. Không cần, chuyện của vạn cùng ta có thể giải quyết được. Hứa Thanh Tiêu khoát tay áo, hắn còn cần dùng vạn cùng. Hứa Ái Khanh, còn lại trẫm giao cho ngươi. Sau khi xem xa bàn xong, nữ đế không nói gì thêm, nàng cần phải đi xử lý chuyện chính sự, không muốn nán lại nơi này, bởi vì nơi này có Hứa Thanh Tiêu là được rồi. Cùng tiễn bệ hạ. Hứa Thanh Tiêu cúi đầu về phía nữ đế, quần thần cùng nhau cúi đầu về phía nữ đế. Còn nữ đế, nàng quay lại nhìn về phía bách quan, chậm rãi nói. Các vị, Đại Ngụy giao cho các vị vậy. Sau khi nói xong câu này, nàng đi ra khỏi Văn Hòa Điện. Đợi sau khi nữ đế rời đi, tình báo quân cơ mới xuất hiện. Là chiến báo của đoàn quân thứ hai và thứ ba của Xạ Dương Hầu và Khúc Chu Hầu. Xạ Dương Hầu đã đến A Mộc Tháp, Đường Quốc và Bộ Lạc Đột Lương. Khúc Chu Hầu đã đi đến khu vực phía Tây, hạ trại tại đó. Truyền lệnh, đoàn quân thứ hai để lại 10 vạn người hạ trại, chờ đợi thời cơ. Xạ Dương Hầu chia ra 3 đường tập kích A Mộc Tháp và Bộ Lạc Đột Lương. Trong vòng 10 ngày, phải đánh hạ được cổng thành. Về phần Đường Quốc, phái sứ giả đến cảnh cáo. Đường Quốc chính là một chi của Đại Ngụy ta. Nếu như đối phương nguyện ý đầu hàng, thì có thể chấp nhận. A Mộc Tháp và Đột Lương không nhận đầu hàng. Truyền lệnh, đại quân thứ ba hạ trại nghỉ ngơi, chờ lương thảo vận chuyển đến. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, cũng giống như Tiến Vũ Hầu, hắn để Xạ Dương Hầu đánh thẳng đến thành trì quân địch. Nhưng Khúc Chu Hầu thì không giống vậy, bọn họ nhất định phải hạ trại, sắp xếp tốt việc hậu cần. Bởi vì kẻ địch mà Khúc Chu Hầu đối mặt chính là tất cả các nước dị tộc ở phía Tây. Không phải là cường quốc gì, nhưng đều là các nước nhỏ, binh lính tinh nhuệ, cần đánh lâu dài, muốn nhanh chóng dẹp tan rất khó. Cho nên phải làm tốt chuyện hậu cần. Nếu không sẽ không dễ hành động. Tuần lệnh. Hai người mang tin tức dùng tốc độ nhanh nhất để rời đi, thúc ngựa phi nhanh tiến về phía doanh địa báo cáo. Mà ngay vào lúc này, trong Ti Long Vương Cung. Khi chuyện Hứa Thanh Tiêu giết hàng quân truyền về, toàn bộ Ti Long Vương Cung như ỏng vỡ tổ. Ban đầu, điều làm cho đám người kinh ngạc chính là phản quốc lại bị diệt chỉ trong một đêm. Tiếp theo lại nghe được tin, sau khi phản quốc đầu hàng, Tín Vũ Hầu đã giết hàng quân. Hai chuyện đồng thời cũng xảy ra, làm cho bọn họ cũng phải trợn mắt há mồm. Phản quốc thua, cái này cũng không tính là chuyện kinh thiên động địa gì, chỉ có thể nói là do Đại Ngụy quá mạnh. Nhưng mà giết hàng quân thì lại không giống như vậy. Đây là một chuyện hoàn toàn khác biệt. Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, quốc gia nào mà chưa bao giờ đánh thua chứ. Chuyện giết hàng quân rất hiếm thấy, nhất là vương triều Đại Ngụy, thế mà lại giết hàng. Đây là chuyện làm cho người ta càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Một khi giết hàng, những người đọc sách của Đại Ngụy sẽ bỏ qua sao? Giết hàng? Đại Ngụy cũng dám giết hàng? Bọn họ điên rồi sao? Quốc quân phản quốc đã bị giết sao? Độc ác thật, quá độc ác quá rồi. Chẳng qua chúng ta chỉ hơi khiêu khích một chút. Đại Ngụy có cần hung ác như vậy không? Diệt luôn phản quốc. Đây là chuyện không thể nào đâu, tuyệt đối không thể nào. Đại Ngụy sẽ không ngu như vậy. Bọn họ tập kích phản quốc, chuyện này ta tin. Nhưng mà giết hàng quân, chuyện này đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đây không phải là tác phong của Đại Ngụy. Đúng vậy, sao Đại Ngụy có thể giết hàng được? Tỳ Long Vương Cung khi các quốc gia biết Hứa Thanh Tiêu giết hàng quân, phản ứng của các sứ giả cũng hoàn toàn khác biệt. Phản ứng đầu tiên của đa số người là không tin, còn một bộ phận sứ giả của các quốc gia hiếu chiến thì tràn ngập sự phẫn nộ. Một bộ phận sứ giả thì trầm mặc, không nói gì. Đại Ngụy giết hàng quân, nhất định bọn họ sẽ đi khiển trách. Nhưng vấn đề là khiển trách rồi, có làm gì được không? Trước mắt bọn họ đã nhận ra được một điều, Đại Ngụy rất nghiêm túc. Trước khi giết hàng quân, bọn họ đều cho rằng lần này Đại Ngụy sẽ phản ứng lại theo lẽ thường, dù sao cũng là một đám người tụ lại khiêu khích vương triều Đại Ngụy. Thân là thượng quốc phía trên, tất nhiên vương triều Đại Ngụy sẽ cho quân đi trấn áp một phen. Mặc kệ là theo cách nào thì vẫn phải giả vờ đánh một trận. Phái binh thì nhất định phái binh đi rồi. Chẳng qua các sứ giả đều cho rằng đánh vài trận đấu cho có lệ mà thôi. Tất cả mọi người đều sẽ không chết quá nhiều người. Sau đó vừa đánh vừa đàm phán. Đến khi đôi bên cùng hài lòng, đến đây thì ngưng rồi. Nhưng bây giờ lại không giống như vậy. Hàng quân cũng bị giết rồi, sao có thể nói đùa với ngươi được nữa? Còn diễn được gì nữa? Đại ca, tỉnh lại đi. Nếu đùa nữa thì sẽ diệt quốc đó. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu sứ giả của các nước nhỏ trở nên luống cuống. Trong lòng bọn họ hoàn toàn hoảng loạn. Đừng thấy bọn họ hội họp lại chung một chỗ, dựa vào nhau để sưởi ấm. Nhưng vấn đề là người cũng không thể tập trung hết toàn bộ binh lực vào quốc gia của mình. Đánh không lại thì làm sao đây? Chờ mắt nhìn quốc gia bị diệt vong. Các vị! Ngay vào lúc này, giọng của Ti Long Vương vang lên. ông ta đã hơi nhìn ra được suy nghĩ trong lòng các sứ giả, nên lập tức lên tiếng. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người nhìn về phía Ti Long Vương. Đại Ngụy giết Hạng Quân, đã phạm vào tội lớn ngập trời. Người đọc sách trong thiên hạ sẽ không bỏ qua cho người làm tổng chỉ huy sứ là Hứa Thành Tiêu. Cũng sẽ không bỏ qua cho Đại Ngụy. Đây là chuyện tốt đối với chúng ta. Hơn nữa các ngươi biết vì sao lần này Đại Ngụy lại giết Hạng Quân không? Bọn chúng sợ hãi, sợ chúng ta tập trung lại một chỗ, cho nên mới giết gà dọa khỉ. Vì vậy chúng ta tuyệt đối không thể để cho chúng đạt được ý muốn. Hắn càng giết Hạng Quân thì càng biểu hiện cho chuyện hắn đang chột dạ. Bọn chúng sợ hãi rồi. Bây giờ chuyện mà chúng ta cần làm chính là đoàn kết nhất trí, chống cự lại Đại Ngụy. Chỉ cần có thể ngăn chặn bước chân của Đại Ngụy thì bên trong Đại Ngụy sẽ tự mình nổi loạn. Hơn nữa các ngươi đừng mơ đầu hàng. Đại Ngụy giết Hạng Quân, bây giờ đầu hàng có ích gì không? Ti Long Vương mở miệng, mấy câu nói đó làm cho đám sứ giả trầm mặc. Trên thực tế, sau khi Phản Quốc bị diệt, phản ứng đầu tiên của bọn họ thật sự là muốn đầu hàng. Bọn họ sợ thật rồi. Tưởng rằng chỉ cần mọi người tập trung lại với nhau, tạo áp lực cho Đại Ngụy, ép Đại Ngụy lùi bước, hoặc là cho bọn họ được tách ra độc lập, hoặc là sẽ bồi thường chút ngân lượng. Thật không ngờ, vậy mà lại thật sự động đào động binh. Đánh và không đánh là hai chuyện khác nhau. Cãi nhau có hung cỡ nào cũng không bằng một lần va chạm trực tiếp. Không ai muốn trở thành vong hồn dưới chân thiết kỵ Đại Ngụy. Nhưng Ti Long Vương nói cũng không sai. Người ta đã giết Hạng Quân rồi thì chính là muốn vạch mặt. Kể từ đó đầu hàng cũng vô dụng mà thôi. Ti Long Vương, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đúng vậy, Ti Long Vương, ngài cho chúng ta ý kiến đi. Chúng ta đều nghe theo ngài. Đúng vậy, nghe theo Ti Long Vương. Không ít người mở miệng tôn sùng Ti Long Vương, còn Ti Long Vương thì cũng không từ chối bất kỳ điều gì. Ông ta đứng dậy, đi thẳng đến trước sa bàn, nói: Ta đã nhận được tình báo rằng đại quân thứ hai của Đại Ngụy sẽ chia ra hạ trại ở ba nơi là A Mộc Tháp, Đường Quốc và Đột Lương. Suy cho cùng thì Đường Quốc cũng là một chi của Đại Ngụy, không giống như các quốc gia dị tộc chúng ta. Cho nên, ta nghĩ là Hứa Thành Tiêu chắc chắn sẽ tấn công hai nơi là A Mộc Tháp và Đột Lương mà không tấn công Đường Quốc. Chắc hắn sẽ đi chiêu hàng. Nhưng Hứa Thành Tiêu nghĩ sai rồi. Đường Quốc chính là nước mạnh nhất trong 10 nước. Bọn họ đã muốn được tách ra độc lập từ lâu. Cho nên Đường Quốc sẽ không đầu hàng, thậm chí còn phải thừa cơ tập kích đoàn quân thứ hai của Đại Ngụy. Lúc này Yến Quốc, bộ lạc Kinh Đồ và bộ lạc Long An sẽ dốc hết sức lực để chi viện cho Đường Quốc, phối hợp với Đường Quốc tập sát đoàn quân thứ hai của Đại Ngụy. Nếu như may mắn thì nhất định có thể đánh cho đoàn quân thứ hai bị trọng thương. Cho dù vận khí có bình thường đi chăng nữa thì cũng sẽ làm cho đoàn quân thứ hai phải chịu thiệt thòi lớn. Các người cảm thấy ý của ta như thế nào? Ti Long Vương hiểu rất rõ Đại Ngụy. Trong nháy mắt, ông ta đã phán đoán xong. Chắc chắn Hứa Thành Tiêu sẽ không tấn công Đường Quốc, mà chỉ sẽ tấn công A Mộc Tháp và bộ lạc Đột Lương. Dù sao thì Đường Quốc cũng là chi nhánh của họ. Kế này rất hay. Ti Long Vương đại tài. Sứ giả Đường Quốc đứng dậy, vẻ mặt hắn ta cực kỳ vui mừng. Sứ thần của các nước dị tộc còn lại cũng cùng nhau gật đầu đồng ý. Chẳng qua Ti Long Vương lại tiếp tục lên tiếng nói: Có một chuyện nhất định phải chú ý. Trận chiến đầu tiên Phản Quốc đầu hàng nhanh như vậy, điểm quan trọng nhất chính là do quốc quân Phản Quốc để các bộ lạc tấn công trước, muốn giữ lại thực lực của chính mình. Đây là nguồn cơn của sự diệt vong. Quốc vương Phản Quốc đáng chết. Các vị phải nói chuyện này với quốc quân của các vị. Viện quân không phải tặng quà để chết thay, cho nên mỗi một trận sau này đều cần phải cho quân chủ lực của nước mình lên trước, rồi lại đến viện quân để bảo đảm sự quyết tâm. Đồng thời cũng cần phải mở rộng cửa lớn với quân đội bạn. nhất định không được nghi kỵ lẫn nhau. Trước mắt thì kẻ địch duy nhất của chúng ta chính là Đại Ngụy. Nếu như không kéo chân được Đại Ngụy, vậy những người ở chỗ này ai còn sống được chứ? Đến bước này rồi, đừng giữ tâm lý may mắn. Nếu còn như vậy thì chờ sau khi trận chiến kết thúc, ta sẽ đồ diệt nước đó, biết chưa? Tỳ Long Vương cố ý nói chuyện này ra, ông ta đã phái ra 10,000 thiết kỵ tinh nhuệ, nhưng chỉ có 10+ người trở về. 10,000 thiết kỵ tinh nhuệ chết oan chết uổng trong tay Đại Ngụy như vậy, sao ông ta không tức cho được? Lại càng tức hơn chính là ông ta đem lòng tốt tặng người qua viện trợ, kết quả đổi lấy được những gì? Nhiều người thì nhiều sức không sai, nhưng nhiều người thì tâm tư cũng nhiều, cho nên ông ta nhất định phải nói rõ. Nếu ai còn làm loạn như vậy, thì sau này sẽ đi diệt nước đó. Không tin họ còn dám làm loạn. Chúng ta tuân mệnh! Chúng ta tuân mệnh! Các sứ giả ào ào lên tiếng, Tỳ Long Vương nói không sai. Đã đoàn kết nhất trí rồi, nếu như còn nghi kỵ lẫn nhau, thì không thể nghi ngờ chính là tự mình nuốt khổ. Phải biết rằng kẻ địch cần phải đối mặt là vương triều Đại Ngụy, chứ không phải là một nước nho nhỏ nào đó. Ngay sau đó, ánh mắt Tỳ Long Vương không khỏi hướng về phía xa bàn. Đường quốc nhất định phải thắng đó. Đánh thắng hay không đánh lại đều như nhau, nhất định phải ngăn được bước tiến của Đại Ngụy. Bước đi này của Đại Ngụy đã đánh giết quá tốt rồi. Nếu đao này lại tiếp tục giết tới, thiên hạ sẽ chấn động. Đám dị tộc này sao có gan chém giết nữa? Ông ta chỉ có thể ổn định lại đại cục trước. Trong lòng Tỳ Long Vương nghĩ vậy, sở dĩ ông ta có thể thống lĩnh được đại cục không phải là vì tài hoa của ông ta, cũng không phải bởi vì Tỳ Long nhất tộc mạnh cỡ nào, mà là vì sau lưng ông ta có người. Chỉ thị của phía trên rất đơn giản, giai đoạn đầu kéo dài, trung kỳ náo loạn, hậu kỳ giết. Đây là sự sắp xếp toàn cục của phía trên. Giai đoạn đầu nhất định phải ngăn chặn Đại Ngụy lại, không ngăn được thì căn bản là không có bất kỳ hy vọng thắng nào. Chỉ cần Đại Ngụy bị kéo dài, kéo lại ở giai đoạn đầu, thì trung kỳ tất nhiên sẽ bị vướng vào nhiều chuyện thị phi, loạn phiên vương, loạn văn cung, loạn dân gian gì gì đó. Bên trong Đại Ngụy sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Kể từ đó, đợi đến khi Đại Ngụy nổi loạn rồi, thì bọn họ liền có thể chân chính rút đao, lúc đó có thể oán báo oán, thù báo thù. Cùng lúc này, văn cung Đại Ngụy, khi chuyện Hứa Thành Tiêu giết Hàng Quân truyền đến, toàn bộ văn cung Đại Ngụy liền hoàn toàn sôi trào. Không ai ngờ tới, Hứa Thành Tiêu vậy mà lại hạ mệnh lệnh này, giết Hàng Quân. Đây chính là chuyện thiên lý bất dung. Hứa Thành Tiêu, người đúng là điên thật rồi. Từ trước đến nay, giết Hàng là điểm không may. Khí vận 700 năm, giang sơn Đại Ngụy ta sẽ phải loạn trong tay ngươi sao? Một khi giết Hàng Quân rồi, mỗi một trận sau này, Đại Ngụy đều sẽ phải trả giá bằng mạng của mấy triệu sinh mệnh vô tội. Họ sẽ vì Hứa Thành Tiêu mà hy sinh một cách vô ích. Ta muốn viết văn chương. Hứa Thành Tiêu, người không có lòng nhân nghĩa của nho giả. Văn cung Đại Ngụy đã hoàn toàn sôi trào, khắp nơi đều là những tiếng mắng chửi. Có người đúng là phẫn nộ thật, chỉ là sau khi phẫn nộ xong thì lại thở dài, vừa tiếc hận vừa bất đắc dĩ. Nhưng trong lòng đại bộ phận nho sinh đều có cảm giác cực kỳ vui mừng, bởi vì cuối cùng Hứa Thành Tiêu cũng đã làm sai một chuyện vô cùng to lớn. Các đại nho của văn cung Đại Ngụy điên cuồng viết văn, thậm chí có một vài đại nho còn mang theo một nhóm nho sinh đi thẳng đến Hoàng Cung. Đi, chúng ta đi yết kiến bệ hạ, vạch tội Hứa Thành Tiêu. Những hành vi của Hứa Thành Tiêu đã làm cho trời đất phẫn nộ. Đi đến Hoàng Cung Đại Ngụy, đi gặp Hoàng đế. Giọng của các vị đại nho vang lên, mà trong văn cung, bổng nho thế mà lại không lên tiếng. Ông ta tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh và không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, nhưng cũng không ngăn cản đám đại nho kia đi Hoàng Cung vạch tội. Không bao lâu sau, mấy trăm vị nho sinh đi vào Hoàng Cung Đại Ngụy. 5 vị đại nho yêu cầu được gặp mặt Thánh Thượng, nhưng chỉ nhận được lời từ chối. Nữ đế không gặp. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt 5 vị đại nho cũng sắp đỏ đến mang tai luôn. Bệ hạ không gặp thì chúng ta sẽ ngồi đây, không đi. Hứa Thành Tiêu giết Hàng Quân, vi phạm vào nhân nghĩa đạo đức, mong bệ hạ giáng tội, bãi miễn chức vụ của Hứa Thanh Tiêu. Từ xưa đến nay, giết Hàng Quân là chuyện không nên. Hứa Thanh Tiêu diệt quốc vận Đại Ngụy ta, hủy đi căn cơ Đại Ngụy ta. Giọng mấy vị đại nho như sấm vang lên bên ngoài hoàng cung, trách cứ Hứa Thanh Tiêu, nhục mạ Hứa Thanh Tiêu. Mà người trong văn cung đều đã nghe được rất rõ ràng, chỉ là không thèm phản ứng với bọn họ mà thôi. Sau một khắc, có đại nho nhỏ giọng xuống, bảo đám nho sinh hô lớn lên, tụ tập tất cả những người đọc sách của kinh đô Đại Ngụy, đi đến bên ngoài hoàng cung cầu xin. Bên trong văn hòa điện, Hứa Thanh Tiêu giao 7 phong thư cho người mang tin tức để hắn ra giỏi thúc ngựa đưa đến tay Xạ Dương Hầu. Mà ngoài cung, tiếng mắng của các vị đại nho trộn lẫn vào nhau làm cho lòng người ta cảm thấy phiền loạn. Đám lão già này cứ cãi nhỏ mãi. Thủ nhân, ngươi hạ một mệnh lệnh để lão phù đi bắt hết bọn họ lại đi. Hộ bộ thượng thư Trương Tĩnh là người đầu tiên lên tiếng. Ông ta đã ngồi nghe tiếng gào thét của đám đại nho gần nửa canh giờ rồi. Thật sự là cảm thấy ồn ào muốn chết. Vì vậy hy vọng Hứa Thanh Tiêu hạ mệnh lệnh để bắt đám người kia lại. Dù sao thì thế cục bây giờ cũng đã rất rõ ràng. Đại Ngụy muốn đánh cược quốc vận, sao lại phải sợ đám chó má đại nho kia nữa? Nói một câu không dễ nghe thì văn cung Đại Ngụy các người có địa vị cao cao tại thượng thì thế nào chứ? Có cao như vương triều Đại Ngụy không? Ép tà quá hả? Ta giết nhỏ luồn đó, người tin không? Giữ bọn họ lại còn có tác dụng lớn. Hứa Thanh Tiêu khoát tay áo, những hành động và lời nói của đám đại nho kia hoàn toàn nằm trong dự tính của hắn, nhưng mà bị nhằm vào cũng không có gì phải sợ. Hơn nữa Hứa Thanh Tiêu lại rất cần bọn họ quậy lên như thế, huyền náo càng lớn càng tốt. Ước chừng 4 canh giờ sau, chiến báo của Tín Vũ Hầu lại được đưa đến một lần nữa. Lần này có rất nhiều chiến báo được đưa tới, hơn nữa người mang tin tức lại còn mở chiến báo ra nói. Hứa đại nhân, Hầu gia nói muốn thuộc hạ đọc to tin tức này lên. Đây là những điều mà Tín Vũ Hầu nói. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, đại khái hắn đã đoán ra được Tín Vũ Hầu gửi chiến báo gì tới rồi. Thần Tín Vũ Hầu phụ mệnh lệnh kiểm kê chiến lợi phẩm phản quốc, 15 vạn chiến mã, lương thực tồn trữ của phản quốc là 450 vạn thạch, lương thực các nước chi viện là 870 vạn thạch, bạc trong quốc khố 2 triệu lượng, những vàng bạc châu báu khác tính ra cũng 5 triệu lượng, 20 vạn bộ chiến giáp, 15 vạn chiến đao, 40 máy công thành, tên nỏ huyền thiết loại lớn 10 cái. Trên đây là những vật đã kiểm kê được trong 4 canh giờ, còn có một lượng lớn tài nguyên vẫn chưa điều tra rõ. Mời Hứa đại nhân kiểm kê thu nạp. Một giọng nói vang lên bên trong văn hòa điện, đám người lại ngây ngốc ra một lần nữa, nhất là hộ bộ thượng thư Cố Ngôn. Ông ta chưa bao giờ nghĩ đến chỉ là một phản quốc, thế mà lại giàu có như vậy, còn giàu hơn Đại Ngụy nữa. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhất là lương thực tồn trữ cao đến 450 vạn thạch, lương thực do các quốc gia chi viện đến là 870 vạn thạch, cộng lại chính là 1.320 vạn thạch lương thực thật đó. Còn mẹ nó quá giàu có rồi ha. Một thạch lương thực tương đương với 100 cân lương thực, một chiến sĩ bình thường có thể ăn được trên dưới 10 cân, chẳng qua ăn một bữa cơm no thì phải chịu đói đến 10 ngày. Hành binh đánh trận trên cơ bản thì khẩu phần lương thực sẽ được phân phối một cách cân đối, một cân một ngày. Nói cách khác thì một thạch lương thực đủ để 100 chiến sĩ ăn trong một ngày. 30 vạn đại quân, khẩu phần lương thực một ngày chính là 3.000 thạch lương thực. Một tháng chẳng qua cũng chỉ 9 vạn thạch. 1.320 vạn thạch lương thực đủ để cho 30 vạn đại quân ăn con mẹ nó trong 12 năm lận. Còn có nhiều thứ vàng bạc châu báu như vậy, còn có nhiều thứ tốt nữa, ví dụ như nói sức lao động của phản quốc, quặng mỏ của phản quốc. Cố Ngôn có hơi choáng váng, ông ta không hề ngờ đến món lợi này. So với giết một vài phiên thương thì còn kiếm được nhiều tiền hơn. Đánh trận không phải cần bỏ tiền ra sao, sao giờ lại thấy giống như được lợi nhiều hơn vậy? Đánh một quốc gia thôi mà đã kiếm được nhiều bạc như vậy. Nếu như đánh xong 100 nước, chẳng phải Đại Ngụy sẽ có thể rút lui 10 năm chăng? Không chỉ Cố Ngôn choáng váng, ai ở đây mà không choáng chứ? Đấy mới chỉ là vơ vét được một phần thôi đấy. Nếu như vơ vét hết toàn bộ, vậy thì sẽ có được bao nhiêu bạc, có được bao nhiêu lương thực, có được bao nhiêu sức lao động. Còn mẹ nó, nghĩ cũng không dám nghĩ. Truyền lệnh xuống, ngân lượng trong quốc khố thưởng cho đệ nhất quân. Quốc khố của phản quốc toàn bộ vận chuyển đến Đại Ngụy. Những tướng sĩ tử trận sẽ được trợ cấp biền gấp 5 lần. Nếu như trong nhà có con cái, cha mẹ già, thì phụng dưỡng đến khi trưởng thành, cho đi học, phí tổn do Đại Ngụy chi trả. Người trọng thương và tàn tật cũng được Đại Ngụy nuôi dưỡng suốt phần đời còn lại, trích ra một thành quốc khố, trực tiếp khao thưởng đại quân. Hứa Thành Tiêu mở miệng, đậm chất phú ông. Quốc khố phản quốc ước chừng 20 triệu lượng, tính luôn cả những vàng bạc châu báu, đồ cổ, tranh chữ vân vân. Đệ nhất quân có 30 vạn người, khấu trừ phần của những người chiến tử thì một người sẽ được trên dưới 27 vạn 5 ngàn lượng. Dựa theo hai thành quốc khố mà chia thì nói cách khác, một người còn sống sẽ có thể được phân đến 1 ngàn lượng bạc. Đây là một ân huệ to lớn. Quân phí của bọn họ một tháng chỉ một lượng, giờ mỗi người 1 ngàn lượng. Đây là số bạc mà cả đời họ cũng khó mà kiếm được. Nếu như không phải bởi vì chuyện tiền trợ cấp và nuôi dưỡng đời sau, thì thậm chí Hứa Thành Tiêu còn nguyện ý chia toàn bộ 2 tỷ lượng này ra, không vì điều gì khác, chỉ vì muốn khích lệ bà quân. Không có gì có sức hấp dẫn hơn bà cả. Nhưng Hứa Thành Tiêu lại càng hiểu được một chuyện, chính là người có bạc rồi sẽ trở nên tham sống sợ chết. Cho nên, Hứa Thành Tiêu đem phần lớn bạc chia vào phần những người đã chết, khiến cho các tướng sĩ này hiểu được một đạo lý. Các người chết, con cái của các người, thê tử phụ mẫu sẽ được Đại Ngụy phụng dưỡng. Các người trọng thương tàn tật, cả đời này của các người cũng sẽ được Đại Ngụy phụng dưỡng. Chỉ có như thế mới có thể làm cho các tướng sĩ vì nghĩa quên thân, bảo vệ quốc gia. Đúng là như vậy, khi Hứa Thanh Tiêu vừa lên tiếng nói như này thì tập thể quan võ cũng không biết nên nói gì hơn. Hứa Thành Tiêu quá hào phóng đến nỗi làm cho bọn họ không biết nói gì hơn. So với Cố Ngôn, Hứa Thành Tiêu mới thật sự là người yêu dân yêu binh. Đi đi, nói chuyện này lại cho Tín Vũ Hầu, để ngài ấy tuyên cáo về đại quân. Hứa Thành Tiêu mở miệng, sau đó ánh mắt hắn vẫn khóa chặt vào Đường Quốc bên trong xa bàn. Trận chiến đầu tiên đã kết thúc, rất nhanh thôi, sẽ đến trận chiến thứ hai. Hứa Thành Tiêu hiểu rất rõ, vào giai đoạn đầu nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhất định không để bị ngăn chặn. Hắn muốn đánh cho thật mạnh, đánh cho đến khi đám dị tộc kia hoàn toàn sợ hãi. Như vậy mới có thể xoay chuyển thời cơ. Đại Ngụy nhất định phải duy trì tư thái vô địch, một đường quét ngang mới có thể làm cho địch nhân khiếp sợ. Dựa vào mồm mép thì chẳng có lợi ích gì cả. Mà ngay vào hôm sau, giờ Mão, một thiên văn chương xuất hiện ở rất nhiều quận trong Đại Ngụy. Giết hàng không may mắn, Hứa Thành Tiêu hủy diệt quốc vận Đại Ngụy ta, hủy diệt căn cơ Đại Ngụy ta. Là văn chương mà Đại Ngụy Nho Báo đăng lên, thay một câu khác mà nói, thì cả tờ Đại Ngụy Nho Báo chỉ đăng có một thiên văn chương này. Nội dung của nó rất đơn giản, chính là xoay quanh chuyện quân đầu hàng không thể giết, giải thích ra một đống lớn nguyên nhân. Nói Hứa Thành Tiêu tàn bạo, không có đạo đức, giết 17 vạn sinh mệnh vô tội. Cả bản văn chương vô cùng sục sôi, mắng Hứa Thành Tiêu từ trên xuống dưới một lượt. Đúng thật là đã dẫn đến sự bàn tán của rất nhiều bách tính, đồng thời người làm chủ bút vẫn là Trương Ninh. Trong lúc nhất thời, trong dân gian lập tức xuất hiện rất nhiều tin đồn. Có tin đồn nói Hứa Thành Tiêu đã bị tâm ma nhập thể, hắn tu luyện dị thuật nên khiến cho cả người trở nên điên dại. Có tin đồn nói Hứa Thành Tiêu thông đồng với địch, cố ý giết hàng quân, là muốn hủy diệt căn cơ Đại Ngụy. Không chỉ có thế, phiên vương các nơi cơ hồ là náo loạn lên ngay lập tức. Bọn họ ồn ào viết tấu chương, sỉ nhục Hứa Thành Tiêu. Thậm chí có phiên vương còn yêu cầu nữ đế bàn chết cho Hứa Thành Tiêu, dẫn đến đủ loại tranh luận. Nhất là những người đọc sách, bọn họ lại càng chửi ầm lên. Họ viết sách thỉnh mệnh, mong bệ hạ bãi miễn, thậm chí là bàn chết cho Hứa Thành Tiêu. Bên ngoài hoàng cung Đại Ngụy, các nho sinh tụ tập lại cũng càng ngày càng nhiều. Bên ngoài có mấy vạn nho sinh, cứ cách một đoạn thời gian là âm thanh phản đối lại vang lên. Hứa Thành Tiêu giết hàng quân, trời đất không tha, mong bệ hạ minh giám, nghiêm trị gian thần. Âm thanh này cứ một khắc sẽ vang lên một lần, đúng là làm cho người ta cảm thấy phiền nhiễu mà. Tuy bách tính trong thiên hạ đều tranh luận ầm ĩ, nhưng tất cả mọi người đều đang chờ xem Hứa Thành Tiêu sẽ hồi đáp thế nào. Dù sao thì uy vọng của Hứa Thanh Tiêu trong dân gian thật sự là quá cao. Đến bây giờ cũng không có bao nhiêu bàn tán mà họ chỉ tò mò xem Hứa Thanh Tiêu sẽ đáp lại như thế nào. Cuối cùng, ngay vào hôm sau, giờ Mão còn chưa tới, từng chiếc xe ngựa đã đi vào các quận thành lớn, phủ thành và huyện thành. Một đống lớn đại ngụy văn báo được phát miễn phí, không lấy một đồng nào cho bách tính. Sau khi dân chúng tranh đoạt xong, khi bọn họ cầm đại ngụy văn báo trên tay, những từ ngữ đập vào mắt khiến cho bọn họ rung động. Phạm vào đại ngụy, xa đầu cũng giết. 8 chữ vô cùng đơn giản, là lời đáp trả mạnh mẽ mà Hứa Thanh Tiêu đáp lại. Là lời đáp lại sau khi đã giết hàng quân của Hứa Thanh Tiêu. Giờ khắc này, dân chúng chấn kinh. Mà cùng lúc đó, bên trong hoàng cung, ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu cũng chậm rãi nhìn về phía Văn Cung. Thời cơ chín muồi, hắn muốn động thủ. Người đâu? Trong nháy mắt, giọng Hứa Thanh Tiêu vang lên. Bên trong Văn Hòa Điện, bách quan nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, không biết Hứa Thanh Tiêu lại đang muốn làm gì. Bát môn kinh binh nghe lệnh, trấn áp Văn Cung đại ngụy, giam hết bọn người Bồng Nho và Trương Ninh vào thiên lao. Ai dám ngăn cản, chém! Bắt hết tất cả nho sinh ngoài hoàng cung vào thiên lao. Nếu như ai dám cản trở ồn ào, giết! Hứa Thanh Tiêu hạ 2 mệnh lệnh xuống. Trong điện không có bất cứ ai phản đối, chỉ có giọng đáp lại lạnh lẽo vô tình. Chúng thần tuân mệnh! Giọng nói vừa dứt, mấy võ quan đi thẳng ra bên ngoài Văn Hoa Điện, vẻ mặt họ lạnh lùng ra ngoài xử lý chuyện này. Đám người này cần trấn áp thì trấn áp. Trong thời khắc quan trọng nhất này, bọn họ chỉ náo loạn cho vui. Nếu như nói họ không cười trên nỗi đau của người khác, lão phù không tin. Bên trong Văn Hoa Điện, Trần Chính Nho mở miệng. Thân là đại nho, nhưng đối với lựa chọn này của Hứa Thanh Tiêu, ông ta chẳng có chút ý kiến phản đối nào. Thậm chí còn hoàn toàn ủng hộ Hứa Thanh Tiêu làm vậy. Hứa Thanh Tiêu giết hàng quân là không đúng, nhưng vấn đề là người một nhà không nên náo loạn dữ dội như vậy mới đúng. Nếu như nói Phiên Vương tạo phản mà Hứa Thanh Tiêu giết hàng quân, giết người của phe mình, vậy thì người ầm ĩ như vậy, Trần Chính Nho cũng có thể hiểu được, tự giết lẫn nhau. Nhưng mà người bị giết là dị tộc, lùi 1 vạn bước mà nói thì người chết chính là tộc nhân dị tộc. Lại lùi về phía sau mà nói, cho dù Hứa Thanh Tiêu có làm sao thì cũng là vì đại ngụy, không thể chờ thêm một chút sao. Chờ sau khi chuyện này kết thúc, người lại đến nói lời vài đâu, không phải là không được. Bây giờ vào thời khắc quan trọng nhất này mà ngươi lại làm ầm ĩ, ước gì đại ngụy có nội loạn đúng không? Trần Chính Nho cũng tức muốn chết. Hứa đại nhân, việc này cứ giao cho lão phù đi, lão phù sẽ cho Hứa đại nhân một kết quả. Trần Chính Nho lên tiếng, ông ta chủ động xin đi. Đánh trận gì đó ông ta không thể nói nhiều, nhưng về chuyện nội chính, ông chắc chắn đứng hàng đầu. Làm phiền Trần Thượng Thư. Cảm nhận được sự kiên định trong mắt Trần Chính Nho, Hứa Thanh Tiêu biết Trần Chính Nho không phải muốn đi bao che, cũng không phải muốn đi hòa giải, mà ông thật sự là muốn đi trấn áp nội loạn. Vì vậy Hứa Thanh Tiêu đã đồng ý ngay. Hứa đại nhân, lão phu cũng đi, đi giúp Trần Thượng Thư một tay. Và lúc này, Vương Tân Chí cũng lên tiếng nói theo, ý của ông ta cũng giống như Trần Chính Nho vậy. Được, làm phiền 2 vị thượng thư. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Chẳng qua tiếp theo, hộ bộ thượng thư cũng mở miệng, muốn đi qua xem một chút. Hứa Thanh Tiêu có hơi giờ khóc giờ cười, nhưng suy nghĩ lại, thấy để cho 3 vị thượng thư của lục bộ đi trấn áp Văn Cung, cũng xem như là xứng với Văn Cung đại ngụy. Được, đã như vậy thì làm phiền các vị thượng thư rồi. Hứa Thanh Tiêu không nói thêm nhiều, chuyện trong triều này giao cho 3 vị thượng thư thì chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Lần này Văn Cung chắc chắn sẽ phải té một cú đau đớn rồi. Mà chuyện trước mắt cần lo không phải là Văn Cung, mà là trận chiến thứ 2 của đại ngụy. Trận chiến đầu tiên chỉ đánh 2 canh giờ là đã hạ được phản quốc. Đây là một trận chiến kỳ tích, cũng là một cuộc chiến may mắn. Nhưng trận chiến thứ 2 này thì đúng là một trận chiến tranh thực sự. A Mộc Tháp, Đường Quốc và Đột Lương nhất định sẽ dốc hết sức đề phòng. Chuyện giết hàng này chỉ sợ cũng đã truyền đến tai bọn họ rồi. Trận chiến này sẽ không đầu hàng, chỉ có thể liều mạng. Cầm đao thương lên, dùng mạng đánh cược, dùng mạng đi giết. Chẳng qua cho dù có liều mạng thì cũng nhất định phải dùng mưu. Hứa Thanh Tiêu đã sắp xếp xong bố cục. Nếu may mắn thì trong 5 ngày có thể đánh hạ được 3 nước. Nếu như không may mắn thì trong vòng 10 ngày, cho dù phải hy sinh 10 vạn tính mạng, cũng phải đánh hạ được 3 nước. Đại Ngụy không thể bị trì hoãn. Sau một khắc, ba người Trần Chính Nho, Vương Tân Chí, Trương Tĩnh đã rời khỏi Văn Hoa Điện đi xử lý chuyện Văn Cung. Mà trong Văn Cung, sau khi tờ Đại Ngụy văn báo được phát ra miễn phí, ngày càng có nhiều bách tính hiểu được tình hình chiến đấu và thế cuộc hiện tại. Phạm Đại Ngụy ta, xa đầu cũng giết. Sức cuốn hút của Thiên Văn Chương này quá mãnh liệt, đây là do Hứa Thanh Tiêu tự mình chủ bút. Rất nhiều bách tính chẳng cần xem đến nội dung, chỉ cần đọc 8 chữ này là đã thấy nhiệt huyết sôi trào rồi. Về phần chuyện giết hàng, vốn dĩ bọn họ không quan tâm. Chẳng qua Thiên Văn Chương này không chỉ cho những bách tính ở tầng chót đọc, mà nó cũng được viết cho tất cả từ trên xuống dưới Đại Ngụy cùng đọc. Trong phủ Nam Dự, trong một tửu lâu, một vị phu tử già cầm Đại Ngụy văn báo trên tay, giảng lại nội dung bên trong văn báo bằng những ngôn từ mạnh mẽ. 400-500 bách tính nâng cốc ngồi ở dưới lầu, bên dưới đã chật như nêm cối. Các vị bách tính, trận chiến đầu tiên của Đại Ngụy thu được kết quả thắng lợi lớn, chỉ dùng 2 canh giờ đã đánh cho phản quốc đầu hàng. Nhưng trận đại thắng này đã đánh đổi bằng máu tươi của 23.000 tướng sĩ. Phản quốc đầu hàng cũng không phải là thật tâm đầu hàng. Bọn họ vì e ngại Đại Ngụy nên mới đầu hàng. Hứa thủ nhân giết hàng quân không phải vì thích giết nên giết, mà là vì muốn chấn nhiếp trăm nước. 1 tháng trước, 12 nước phụ thuộc đã vạch tội Hứa thủ nhân. Đây là chuyện sỉ nhục cỡ nào chứ? Trước không nói Hứa đại nhân đã làm sai điều gì, chỉ nói bọn họ vốn chỉ là nước phụ thuộc, dựa vào cái gì mà dám tố cáo thần tử Đại Ngụy ta? Chuyện nội chính của Đại Ngụy ta, từ khi nào đến phiên đám dị tộc nhúng tay vào? Nhưng Đại Ngụy là gì? Là một đất nước nhân nghĩa, là thượng quốc. Đại Ngụy không lập tức xuất binh, cũng không chấn áp, mà chọn cách phát cảnh cáo cho 12 nước dị tộc, bảo bọn họ cho sứ giả vào kinh thỉnh tội. Nhưng bọn họ có nghe không? Bọn họ không nghe. Sau đó còn liên hợp 100 nước lại, nhằm tạo áp lực lòng lang dạ thú, đến người qua đường cũng biết vạch tội Hứa đại nhân là gì. Ý muốn thật sự trong lòng bọn họ là gì? Đơn giản chỉ là muốn thoát ly khỏi Đại Ngụy, đầu nhập vào nước khác. Triều đình không đồng ý, nên bọn họ đã tiếp tục tạo áp lực. Hứa đại nhân viết liên tiếp 3 thánh chỉ cho 100 nước dị tộc cơ hội 3 lần. Nhưng điều đổi lại là được gì? Là sự chế nhạo của dị tộc. Các người hãy nhìn xem Đại Ngụy văn báo này viết gì nào. Dị tộc đã cười Đại Ngụy ta vô năng, cười Đại Ngụy ta yếu mềm. Bọn họ coi nhân nghĩa của chúng ta là mềm yếu, là nhát gan, là sợ hãi. Lão phù hỏi mọi người một câu, dị tộc nhục mạ chúng ta như vậy, cưỡi lên đầu, lên cổ chúng ta như vậy, việc này chúng ta có thể chịu được không? Phù tử dõng dạc nói, ông ta nắm chặt văn báo, giọng nói run rẩy hỏi tất cả các vị bách tính có mặt ở đây. Không thể, nhịn con mẹ nó chứ, nhịn khỉ khô, một đám cẩu tạp chủng. Dân chúng lớn giọng đáp lại, chuyện mấy ngày trước bọn họ như còn thấy rõ mồn một trước mắt. Bà Thánh chỉ cảnh cáo, đổi lại không phải là lời xin lỗi, mà là sự mỉa mai, sự cười nhạo. Cơn tức này luôn giấu trong lòng bách tính Đại Ngụy. Đoạn thời gian đó, chỉ cần bách tính Đại Ngụy tập hợp lại một chỗ, thì họ sẽ cùng nhau mắng chửi triều đình vô dụng, mắng binh gia là thứ hèn nhát. Chuyện có còn hiện rõ mồn một trước mắt bọn họ, họ còn chưa có quên. Sau khi nhận được câu trả lời của bách tính, giọng của phu tử kia lại càng thêm sục sôi. Chúng ta nhịn không nổi nữa, triều đình cũng nhịn không nổi. Hứa đại nhân đã thống nhất bách quan lục bộ, tập kết 3 đại quân, chia ra làm 3 đường. Tín Vũ Hầu chỉ dùng thời gian 1 ngày đã phải đi đến Vạn Quốc, tập kích ban đêm, đánh hạ thành. hai canh giờ, chết 2 vạn người. Quốc quân phản quốc lại còn mơ mộng hão huyền rằng chỉ cần đầu hàng là không sao cả. Vậy sinh mạng của 2 vạn tướng sĩ, ai đền cho bọn họ? Những tổn thương của Đại Ngụy, ai đền được đây? Nếu như Đại Ngụy tiếp nhận đầu hàng, vậy thì Lão Phu hỏi mọi người một câu. Sau này mặc kệ có chết bao nhiêu người, chỉ cần bọn họ đầu hàng là chúng ta chịu nhận sao? Coi như cả 100 nước đều đầu hàng, họa loạn được lắng xuống. Nhưng Lão Phu hỏi mọi người một câu, chẳng lẽ bọn họ sẽ không tiếp tục gây phiền toái cho Đại Ngụy sao? Đối với đám xài lang này, chúng ta chỉ có thể chiến. Hơn nữa, còn là tử chiến. 17 vạn hàng binh này, giết hay lắm, giết tốt lắm. Không giết thì lấy cái gì để biểu thị quốc uy Đại Ngụy ta? Các vị, từ sau khi Bắc phạt, trận đại chiến thật sự của Đại Ngụy đã đến rồi. Hứa đại nhân đã viết rất rõ ràng trên văn báo. Từ giờ trở đi, chúng ta vẫn nên ủng hộ triều đình một cách vô điều kiện. Đừng tin tưởng vào những gì không phải do triều đình nói. Cũng đừng truyền bá bất cứ lời đồn gì có hại đến Đại Ngụy. Nếu như Đại Ngụy mất rồi, chúng ta cũng đừng mơ giữ được mạng mình. Nữ tử Đại Ngụy sẽ biến thành nô lệ dị tộc. Chúng ta sẽ chết dưới đao của dị tộc. Lúc này quân đội Đại Ngụy đang ở tiền tuyến chém giết, mà chúng ta thì nên trấn thủ Đại Ngụy, đừng làm nội loạn xảy ra. Nếu ai làm xảy ra đại loạn thì người đó chính là gian tế, người đó là kẻ có tội. Đừng để mối nhục Tĩnh Thành lại trỗi dậy thêm lần nữa, cũng đừng khiến cho Đại Ngụy chìm vào đau khổ suốt 100 năm sau. Phạm Đại Ngụy ta, xà đầu cũng giết. Các vị, rõ chưa? Phu tử nói khàn cả giọng, ông đang cổ vũ bách tính, bởi vì ông có thể thật sự đọc hiểu được nội dung của Đại Ngụy văn báo, biết bây giờ điều Đại Ngụy cần nhất là gì. Cũng biết đến cùng thì Hứa Thanh Tiêu đang muốn thể hiện điều gì, niềm tin thống nhất, tin tưởng vào Đại Ngụy, vào thời khắc này nhất định phải thống nhất, bởi vì Đại Ngụy đã không còn đường lui. Bách tính trong dân gian nhất định phải tin tưởng triều đình vô điều kiện, tin tưởng Hứa Thanh Tiêu vô điều kiện, không thể để cho bất cứ kẻ nào tạo nên nội loạn, làm ảnh hưởng tới cuộc chiến. Lời của phu tử phát ra từ tâm can, ông nói đến khàn cả giọng, làm cho bách tính cũng đồng thời hưởng ứng, cũng nhận được sự đồng thuận của bách tính. Phu tử, bọn ta hiểu rồi. Được, từ nay về sau, ta sẽ tin tưởng triều đình vô điều kiện. Mẹ nó, nếu ai dám nói Hứa đại nhân một câu không tốt, nếu ai dám nói triều đình câu nào không tốt, thì lão tử sẽ thẳng tay chém hắn. Nói không sai, tướng sĩ Đại Ngụy chúng ta đang dẹp loạn ở bên ngoài, chúng ta tuyệt đối không thể gây cản trở, không thể gây nên nội loạn. Nếu không thì loạn trong giặc ngoài như thế, sớm muộn gì cũng sẽ bại trận. Phạm Đại Ngụy ta, xa đầu cũng giết. Phạm Đại Ngụy ta, xa đầu cũng giết. 400 người dân giống to. Vào thời khắc này, niềm tin của bọn họ đã đạt đến đỉnh điểm. Chuyện như vậy đã xuất hiện ở rất nhiều nơi của phủ Nam Dự. Có người đứng ở chân cầu cổ vũ sĩ khí, có người cổ vũ ở các tửu lâu lớn, có người thậm chí còn đứng thẳng ở ven đường, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Nghe hiểu rõ rồi thì hỗ trợ giúp truyền đi. Người nghe không hiểu cũng biết được một chuyện, không thể gây nên nội loạn, tin tưởng Hứa Thanh Tiêu, tin vào triều đình. Vào thời khắc này, Đại Ngụy văn báo đã bộc lộ ra uy lực lớn không gì sánh kịp. Gia Trạch phủ quân, phủ quân phủ Nam Dự Lý Quảng Tân đọc phần Đại Ngụy văn báo mà thở dài một hơi thật dài. Thủ nhân, Đại Ngụy nhất định sẽ vì con người mà trở nên phồn vinh. Ông ta đọc văn báo rồi nghe âm thanh của từng đạo dân ý trong thành. Sự tin tưởng của bách tính đối với Hứa Thanh Tiêu cuối cùng cũng đã đạt tới độ cao từ trước đến nay chưa từng có. Đây là chuyện mà từ xưa đến nay một vị thần tử không thể nào làm được. Hứa Thanh Tiêu quả nhiên là đại tài vạn cổ mà. Trong kinh đô, dân chúng cũng đang ầm ĩ bàn tán. Bản thân bách tính ở kinh đô cũng đã vô cùng tin tưởng Hứa Thanh Tiêu. Hơn nữa sau khi có sự xuất hiện của văn báo, sự tin tưởng của dân chúng đối với Hứa Thanh Tiêu lại càng nhiều hơn. Chỉ là rất nhanh sau đó, mũi giáo lập tức chĩa về phía Văn Cung Đại Ngụy. Nội dung của Đại Ngụy Nho Báo vẫn còn trơ trơ trước mắt, vạch tội Hứa Thanh Tiêu không tốt các kiểu. Mọi người vẫn còn chưa quên. Bây giờ đặt hai tờ báo bên cạnh nhau, trong phút chốc, cho dù dân chúng có ngu ngốc thì cũng không thể ngốc đến mức không nhìn ra được tình hình này. Các vị, Văn Cung Đại Ngụy này thật là thứ không ra gì. Tên Trương Ninh này đúng thật là người xấu, xấu đến tận xương mà. Ông ta viết văn mắng Hứa đại nhân giết Hạng Quân, giả mù sa mưa đối với giặc ngoài như thế. Ta muốn hỏi mọi người một câu, rằng trên Đại Ngụy Nho Báo có câu nào viết cho các tướng sĩ đã tử trận kia không? Chúng ta có 20-30 vạn người, cháu trai ta cũng chết trên chiến trường đấy. Ông ta chẳng nói tới câu nào, mà ngược lại còn đi thương hại kẻ địch. Còn mẹ nó, đây còn là người sao? Người một nhà chết mà không đáng thương. Kẻ địch vừa chết, ông ta lại khóc như quỷ khóc sói gào, lại còn vạch tội các kiểu. Bọn này chính là đám súc sinh. Có gan thì đi đến văn cùng với ta. Hôm nay dù phải bỏ mạng, lão tử cũng phải đi đánh Trương Ninh một trận. Trên phố, mắt của người đàn ông trung niên như muốn nứt ra. Ánh mắt của ông ta đỏ như máu. Ông ta thật sự rất tức giận. Cháu trai ông ta đã chết trận trên chiến trường. Đây là tin tức do một người đồng hương truyền đến. Hôm nay vừa mới nhận được tin này, ông ta vẫn chưa dám nói cho muội muội biết. Ông ta không dám nói. Một khi nói ra rồi, thì có thể là muội muội ông ta sẽ không thể chịu nổi nỗi đau khổ mất con này. Ông ta hận chết đám người dị tộc kia, hận không thể tự mình ra chiến trường, giết hết tất cả đám dị tộc này. Bây giờ thấy Đại Ngụy văn báo như vậy, thì trong lòng ông ta cũng thoải mái vô cùng kính nể và tôn trọng Hứa Thanh Tiêu. Nhưng mà khi nghe được tiếng đám nho sinh kêu gào không ngừng ngoài cung Đại Ngụy, lại nghĩ đến nội dung của Đại Ngụy Nho Báo, binh vực kẻ yếu thay cho 17 vạn Hạng Quân, lại còn vạch tội quan viên nước mình. Như vậy làm sao ông ta có thể không tức cho được? Không, là làm cho ông ta tức đến nỗi thở hổn hển mới đúng. Người một nhà, chết mà không nói. Kẻ địch chết, người lại khóc than khổ sở. Người có còn là con người hay không? Có còn là nho sinh của Đại Ngụy hay không? Vì vậy ông ta mang theo 7-8 người đàn ông mạnh mẽ trong nhà, đi hét to trên đường. Trong lúc nhất thời, có không ít người đi trên đường bị những lời này nói cho tỉnh táo lại. Kết thúc tập 82, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Liệu Văn Cung Đại Ngụy sẽ bị xử trí ra sao? Hãy cùng Trang Đắc đón chờ trong tập tiếp theo.